quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 230, một có tình tự khác, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Mậu Hinh hỏi rất nhiều cái về vấn đề tài chính, Hướng Nam đều đã nói trái nói phải kẹp chặt khoản tiền kia là bị anh tiêu xài một năm này rồi. Về phần tiêu xài như thế nào, anh chỉ nói mình đi Las Vegas đánh bạc đồng thời tham gia quá ván bài tư nhân cũng thua một khoản tiền lớn. Hình hình là nhìn đến một phần ghi lại anh đi Las Vegas, nhưng là căn bản không tra được ghi lại anh bài bạc, hơn nữa từ sinh hoạt của Hướng Nam trước kia tới nói, anh cũng không có thói quen đánh bạc. Hướng Nam không nói thật, Mậu Hinh trực giác cho rằng Hướng Nam là nuốt không nổi khoản tiền gần 7 triệu, nhưng mà Hướng Nam cứ khăng khăng là mình. Cô lại thẩm vấn Vạn Quốc Bằng, hình hình nghe tên người này rất nhiều, kỳ thật cũng không biết ông, nghĩ đến ông và cổ bá có quan hệ, nói không chừng cùng vụ án cha trước kia cũng có quan hệ. Cô bày ra tên mình, Vạn Quốc Bằng có giật mình, liền bắt đầu đánh giá Mậu Hinh. Vạn Quốc Bằng, kế tiếp tôi có mấy cái hỏi ông. Mậu Hinh bắt đầu đặt câu hỏi, tại hạng mục làm sạch than đá Hoàn Vũ phái ra quản lý phòng thị trường Hướng Nam trực tiếp nối với ông, đúng không? Vâng, chẳng qua quản lý thị trường bọn họ không chỉ có một người Hướng Nam, giống như về sau Minh Nhị Thiếu Hoàn Vũ cũng có tham gia vụ án này. Vạn Quốc Bằng trả lời. Hình hình bắt đầu hỏi một đám, từ miệng Vạn Quốc Bằng biết được Hướng Nam tại kết nối đích xác hoài nghi tố chất Vạn Nguyên. Nhưng mà về sau anh mời cơm, lúc ấy Minh Nhất Kỳ, Nhạc Vi cùng nhân viên liên quan cũng đều tham dự cho nên Hướng Nam liền không có lại hỏi. Chẳng qua hợp đồng liên quan nguồn năng lượng Vạn Nguyên đều là Hướng Nam chủ đạo đẩy mạnh, Vạn Quốc Bằng cùng anh tiếp xúc vẫn tương đối nhiều. Nhưng hình hình nghe ra khác thường, trong này còn đề cập hai người khác. Một người Minh Nhất Kỳ, một người Minh Văn Hiên. Từ trại tạm giam ra cô liền quyết định triệu Nhạc Vi và Minh Nhất Kỳ trở về hỏi. Cô có loại cảm giác vụ án này Minh Nhất Kỳ và Nhạc Vi đều đã không thoát được liên quan. Cô để cho Tiểu Nam đi Hoàn Vũ liên hệ Nhạc Vi và Minh Nhất Kỳ, biết được Nhạc Vi đã ngừng cũng không có đi làm. Minh Nhất Kỳ cũng lấy thân thể không thoải mái xin phép nghỉ dài hạn cũng không đi làm. Tiểu Nam gọi điện thoại đến Minh gia, Minh Nhất Kỳ cũng không ở nhà, trong lúc này căn bản tìm không thấy hai người này. Hình hình suy nghĩ muốn gọi điện thoại cho Minh Ý, Nhạc Vi và Minh Nhất Kỳ ở đâu, Minh Ý nhận được điện thoại của cô cực kỳ ngoài ý muốn, đã nói. Em tìm nhóm người họ làm cái gì? Vụ án Hướng Nam bọn họ là người liên quan, em muốn thẩm vấn bọn họ. Anh là người báo án kia cho nên cũng không cần phải giấu giếm anh. Minh Ý nói, hiện tại đã rất trễ, ngày mai anh bảo chứng làm cho bọn họ đi luật chính tư phối hợp các em thẩm vấn. Hình hình vừa nhìn thời gian, đã 5 giờ rưỡi, đến thời gian tan tầm rồi. Hiện tại em và Tiểu Sâm tại cửa luật chính tư, em có thể tan tầm sao? Minh Ý còn nói, hình hình vừa nghe anh nói như vậy, đã nói ơ. Em mờ chờ em 10 phút lập tức đến ngay. Chờ cô xuống, liền thấy Tiểu Sâm nhô đầu ra từ trong cửa xe, hình hình tới nhanh. Hình hình bước đi qua đi, Minh Ý xuống xe mở cửa xe cho cô, hôm nay người một nhà chúng ta ra ngoài ăn cơm, sau đó xem phim tốt sao? Hình hình nhìn vẻ mặt Tiểu Sâm chờ, mong xem mình, liền gật gật đầu. Minh Ý dẫn mẹ con bọn họ đi ăn đồ ăn Vân Nam, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, đồ ăn cũng không tệ. Cơm nước xong, liền đi xem phim, đến chỗ cửa điện ảnh, có máy chụp ảnh gia đình tự động. Cách chương,